Hành trình tìm chồng của nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quyển 1, theo đuổi nam chính đại nhân. Câu chuyện xoay quanh một cô bé nhiệt linh 17 tuổi xuyên vào thân thể của một nữ phụ xui xẻo. Với cơ thể của cô diễn viên 25 tuổi thì tâm hồn bé nhỏ 17 tuổi sẽ trải qua như nào? Tình yêu là một thứ tình cảm khó nắm bắt. Khi nữ phụ yêu nam chính kết cục sẽ ra sao? Nhiệt linh bất chấp, đối đầu với bàn tay vàng của nữ chính kết quả sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi. Trình Nhiệt Linh đang có cảm giác bức bách khó thở dưới dòng nước sâu. Nhưng sự lạnh lẽo của nước lại làm dịu đi từng đợt nóng bức. Khó chịu trong cơ thể cô, biết đây là mơ nhưng Nhiệt Linh không khống chế được mà sợ hãi. Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, có ai đó truyền từng đợi khí cho cô. Sự ấm áp này lại thôi thúc cô muốn có nhiều hơn nữa. Nâng mí mắt nặng trĩu, Nhiệt Linh thấy một đôi mắt nâu lạnh lẽo đang chăm chú nhìn cô. Dưới dòng nước, hình ảnh người đàn ông hư ảo nhưng trên người anh ta lại toát ra khí chất của một vị thần giữa đại dương, mang trên mình sự kiêu ngạo và thần thục, nhưng sâu trong đôi mắt ấy cô có cảm giác người đàn ông này đang có nỗi sợ hãi. Anh ta như đứa trẻ cần sự che chở. Nhiệt Linh phải dùng mình với suy nghĩ điên rồ đó. Anh ta nhìn cô nhưng sao cô cứ cảm giác anh ta đang nhìn ai khác thông qua cô vậy? Cô rất ghét điều này nhưng khao khát của cơ thể khiến cô đáp trả anh một cách nồng nhiệt. Người đàn ông như con thú điên giữ mạnh gáy Nhiệt Linh hôn ngấu nghiến. Cắn xé môi Nhiệt Linh như chút giận. Nụ hôn của anh mang theo sự điên cuồng. Chiếm hữu, anh ta đưa cô lên trên bờ. Dưới ánh trăng, đường nét của người đàn ông càng cuốn hút và mạnh mẽ. Nhất là sự cám dỗ ở đôi mắt khiến Nhiệt Linh không thể nào tỉnh táo nổi. Bàn tay anh bắt đầu lướt lên cơ thể cô, cởi bỏ hết lớp y phục lạnh lẽo. Chưa cho cô thời gian chuẩn bị, anh ta thô bạo tách hai chân cô ra, quả quyết nhấn mạnh người một cái dứt khoát. Đau đớn như có ai đó xé rách cơ thể khiến Nhiệt Linh không cầm được mà khóc nức nở. Cái cảm giác chết tiệt trong cơ thể lại càng khiến cô khao khát anh hơn. Nhiệt Linh gắt gao cắn mạnh vào vai anh ta đến chảy máu để giảm bớt sự khó chịu. Này, đừng khóc, bàn tay to lớn của anh khẽ lau đi nước mắt cô. Giọng nói trầm thấp đầy tư tính của anh làm Nhiệt Linh mê loạn. Trên bãi biển, bóng của người đàn ông và người phụ nữ quấn chặt lấy nhau thật lâu đến bình minh lên. Nắng sớm xuyên qua chiếu nhẹ lên khuôn mặt búp bê tinh xảo của Nhiệt Linh khiến cô trông như một thiên sứ. Hàng lông mi dài cong vút khẽ giật, sau mí mắt dần lộ ra đôi mắt đen to tròn ngập nước đang mơ màng. Nhiệt Linh rất hoảng, trời có cần cho cô phải gặp giấc mơ xuân ướt ác vậy không? Cô còn con nít lắm đó, chưa đủ 18 đâu. Đầu còn choáng khiến cô rất khó chịu, nhưng nhìn xung quanh khiến cho Nhiệt Linh muốn ngất xỉu tại chỗ. Đây không phải nhà cô, nơi đây mang đậm phong cách cổ điển và còn có mùi hương rất quen thuộc của người đàn ông tối qua. Nhiệt Linh không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô lười nhát trườn dậy nhưng cảm giác hạ thể truyền đến từng cơn đau nhức khiến cô nhăn hết cả mặt, nhưng độ đáng yêu của Nhiệt Linh chỉ tăng chứ không kém dưới sự quan sát của người đàn ông nào đó sau màn nhung. Hai gò má của Nhiệt Linh nhuộm đỏ như máu vì ngại ngùng. Lúc này Nhiệt Linh không có mặc quần áo mà cả trên thân thể cô cũng toàn vết bầm tím. Không lẽ tối qua là thật sao? Nhưng tối qua cô còn ngủ với mẹ mình mà. Càng nghĩ hoang mang, chưa cho Nhiệt Linh tỉnh táo lại thì có một cô gái rất đẹp bất ngờ xông vào và tặng cho Nhiệt Linh một cái tát thật vang dội. Hàn Y, tôi nâng đỡ cô như vậy mà cô dám trèo lên giường với ông chủ mình ngủ hả? Còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì à đàn bà điên kia định tát Nhiệt Linh thêm một tai nữa. Đêm qua cô bị hành hạ cả đêm mà giờ này còn đang chùm có chiếc chăn mỏng che đi thân thể nên Nhiệt Linh đành nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ. Nhưng cô đợi cả gần một phút không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe âm thanh khàn khàn đêm qua của người đàn ông vang lên. Lâm Y, cô đừng có đi quá giới hạn, đi ra ngoài đi, câu nói nhẹ nhàng đầy hơi thở nam tính ấy như âm thanh từ địa ngục làm Nhiệt Linh run lên. Là anh ta, Nhiệt Linh sợ hãi ngước nhìn người đàn ông, không như hôm qua, hôm nay dưới ánh sáng anh ta càng trở nên tôn quý và hoàn mỹ, anh ta đẹp hơn các vị người mẫu nam truyền hình cô thường thấy. Khí chất của anh ta thì khỏi cần bàn cãi. Nhìn người đàn ông đến thẫn thờ nhiệt linh không biết đến có một ánh mắt hung dữ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vũ, tại sao? Không phải anh đã nói ngoài cô ấy ra anh sẽ không có tình cảm với một người con gái nào khác sao? Tại sao anh lại quan hệ với cô ta? Cô gái đó vừa nói vừa khóc nức nở. Sự yếu đuối mềm mại của cô ta khiến Nhiệt Linh, một người con gái cũng muốn che chở, nói chi là đàn ông. Nếu không phải bỏ đi ánh mắt muốn giết người đó với lúc nãy cô đã thưởng thức bạt tai của cô ấy, chắc cô cũng bị lừa rồi. Sau lời nói của cô ta, không khí trong phòng như đang lạnh xuống. Người đàn ông nhẹ cười, từ tốn mang theo sự lạnh lẽo của cõi chết. Cô còn dám nói sao Lâm Vi? Tốt nhất cô đừng bao giờ hành động ngu xuẩn như hôm qua nữa. Không thì đừng trách tôi. Cô gái đẹp mà điên kia sững người, nước mắt lại rơi như mưa. Ông trầm lấy anh ta nghẹn ngào xin lỗi. Nhiệt Linh đứng ngoài xem kịch rất hí hửng, nhưng có gì đó sai sai. Vũ, Lâm Vi Hàn Y không phải là tên các nhân vật của cuốn ngôn tình cầu huyết tổng giám đốc đại nhân, anh là chồng của em cô mới xem hết hôm qua sao? Nhiệt Linh khóc không ra nước mắt, cô chỉ 17 tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi xuyên không đâu. Hơn nữa thế giới hào môn này cô đấu không nổi. Mãi suy nghĩ, Nhiệt Linh không để ý mọi người trong phòng đã đi mất, chỉ còn cô với nam chính đại nhân. Đến khi trên mặt truyền tới sự mát lạnh, Nhiệt Linh mới tỉnh táo. Anh Lăng Vũ, giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên khiến cả hai đều giật mình. Anh đã nghe tối qua cô nức nở nhưng không ngờ giọng cô lại dễ thương. Con nít như thế thật khiến người ta muốn nâng niu che chở. Nhiệt Linh rất rối rắm, độ tuổi thật của hai người cách quá xa, kêu chú thì không hợp với thân thể này nên lễ phép kêu anh thì hợp lý nhất, nhưng sao biểu hiện của nam chính đại nhân kỳ quặc vậy? Khéo miệng anh ta khẽ nhếch lên, dịu dàng hỏi, đau không? Lát nữa tôi bảo thư ký chở em về nhà, giờ thì ngủ một lát đi cho khỏe nhé. Nhiệt Linh gật đầu như gà mỏ thóc khiến Lăng Vũ bật cười thành tiếng. Lâu rồi anh không cười được như vậy. Chưa chờ Lăng Hạo đi ra thì Nhiệt Linh đã ngủ mất. Lúc tỉnh dậy thì Nhiệt Linh đang ở một nơi xa lạ. Nhìn bố trí chắc là nhà của thân thể này. Lòng Nhiệt Linh đau từ lúc xuyên qua tới giờ. Chắc cô xuyên qua trúng giờ Linh nên xuyên vào nữ phụ xui xẻo nhất của truyện. Hàn Y này chỉ xuất hiện trong 1-2 chương nhưng kết cục lại chết và không đáng chút nào. Hàn Y là một diễn viên nhỏ của công ty Gia Ngọc, cũng là công ty của nam chính Lăng Hạo với nữ phụ độc ác số 1 Lâm Vi. Hôm đi dự sự kiện của công ty, Hàn Y bị lão già đạo diễn bỏ thuốc. Nhưng Hàn Y trốn thoát được nhưng lại xui xẻo trượt chân té xuống hồ sau biệt thự của nam chính, mà trùng hợp nam chính cũng bị bỏ thuốc nên hai người quan hệ. Hôm sau lại xui xẻo bị vợ hờ nam chính Lâm Vi bắt gặp tại trận, tai tiếng vang xa trong làng giải trí, bị Lâm Vi hãm hại mất đi sự nghiệp còn mất luôn tính mạng. Còn về nguyên nhân chết tác giả cũng lượt bỏ. Nói chung nữ phụ Hàn Y này quá là xui xẻo rồi. Cách chương.